Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1150, chương 114. Tám đã từng ưng thuận ước định. Học viện Sai Cai, trường cấp 3 bộ, giáo chức làm việc trường học tòa nhà. Tại nơi này tầng cao nhất, lệ thuộc vào Nasuki tất cả xa hoa trong văn phòng. Rama thân ảnh như dương viêm lay động, kèm theo màu vàng lạp tử lưu xuất hiện. Kết quả, vẫn là biến thành dạng này à. Rama buông mình ngồi đang quen thuộc văn phòng trên ghế. Hết hơi hết sức giống như than ra một hơi. Mỗi khi gặp thời kỳ này, Rama đều sẽ phi thường vất vả. Không chỉ lại nhận toàn trường thầy trò mãi đến lễ hội sóng lung viện kết thúc mới thôi điên cuồng mời, thậm chí còn không thể dùng vụng về lấy cớ từ chối. Bằng không học sinh ở giữa liền sẽ trực tiếp tiến vào cãi lộn, thậm chí ẩu đả, quá trình bên trong diễn biến thành sự kiện đẫm máu. Đó thật là quá mức để cho người ta khó chịu. Rama cũng là bởi vì sớm đã liệu cho tới hôm nay lại là cái này tình huống, cho nên lại là muộn ra cửa, lại là đổi đáp tàu điện, cũng chuẩn bị khi tiến vào trước cửa trường sử dụng ám chỉ ma thuật, nhường ai cũng chú ý không đến chính mình. Ai có thể nghĩ, trong trường học học sinh hoàn toàn không để ý ban hội tiến hành, trực tiếp ở cửa trường học mai phục. Rama lại bởi vì cái kia đột nhiên xuất hiện thiếu nữ quan hệ mà trong lúc nhất thời đúng là quên đi chuyện này, kém chút trực tiếp dẫn đến bi kịch phát sinh. Vừa mới, nếu không phải Rama thấy tình thế không ổn, trực tiếp chạy đi, này sẽ sợ là đã bị kéo thành không biết bao nhiêu khối a. Rama thậm chí còn đến không kịp bày ra dịch chuyển không gian thuật thức, chỉ có thể trực tiếp dùng vũ bộ chui vào linh mạch bên trong thoát đi. Có thể nghĩ, ngay lúc đó tình huống không có nhiều diệu. May mắn đảo Itogami là xây dựng ở long mạch bên trên, nhường vũ bộ có khả năng tùy thời tùy chỗ chui vào đảo bên trong các ngõ ngách. Đương nhiên, nói là nói các ngõ ngách, nếu là có chỗ nào kéo ra lấy kết giới hoặc là ma thuật, chú thuật phòng vách tường, cái kia Rama tự nhiên không có khả năng dùng vũ bộ chui vào đi vào. Có thể coi là như thế này. Này một chú pháp đều có thể đủ phái lên tác dụng lớn. Có thể là, vừa nghĩ tới toàn trường thầy trò còn ở bên ngoài điên cuồng tìm kiếm mình, cho dù là trở lại lớp học cũng sẽ nhận bạn học cùng lớp vây công, Rama liền cảm thấy trở nên đau đầu, dứt khoát bỏ đi bài học hôm nay được rồi. Rama liền lầm bầm lầu bầu nỉ non, dạng này Rama hoàn toàn không có phát hiện. Thế mà đang giáo sư trong văn phòng, hơn nữa còn là hắn trước mặt quang minh chính đại nói ra trốn học này loại dự định. Ta có thể không nhớ rõ có đem ngươi giáo thành dạng này a. Non nớt lại loạn có thanh âm uy nghiêm liền truyền vào Rama trong tai, nhường Rama tại chỗ một cái giật mình, rốt cục phát hiện tại đây bên trong cũng không là hoàn toàn không có người. Văn phòng chủ nhân giờ này khắc này bên trong an vị tại chỗ ngồi của mình, một bên dùng viền gen phiến cho mình quạt gió, một bên vẫn như cũ ăn mặc cái kia thân thoạt nhìn rất nóng lễ phục, đối xử lạnh nhạt vừa bất đắc dĩ nhìn xem Rama. Nasuki tỷ, Rama kinh ngạc, đối phương chính là Nasuki, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Là thật là kỳ quái, phải biết bởi vì lễ hội sóng lung viện trong lúc đó trật tự vấn đề, Nasuki sáng sớm liền ra cửa, nơi này hẳn là trống không mới đúng, cho nên Rama mới lại muốn tới nơi này tị nạn. Ai biết, Nasuki thế mà ngay ở chỗ này. Hừ, Nasuki khẽ hừ một tiếng, tiếp tục cho mình quạt gió, giống như hết sức nhàn nhã giống như mà nói, dù nói thế nào đều nhanh đi học. Đã như vậy, bận rộn nữa đều phải gấp trở về, cũng không thể bởi vì nghề phụ liền quên đi chức vị chính. Nasuki liền nói ra lần này sẽ cho người công đảo quản lý công xã cùng với đặc khu đội canh gác tại chỗ khóc lớn lời tới. công ma quan công tác ngược lại thành nghề phụ ở. Rama liền chửi bậy, nhưng Rama cũng biết, từ quá khứ bắt đầu, Nasuki vẫn so công ma quan công tác càng trọng thị giáo dục công tác. Bởi vậy, đối với Nasuki tới nói, bên này mới là chức vị chính, công ma quan công tác xác thực chỉ là nghề phụ mà thôi. Có dám ở đây, Nasuki sẽ rất ít xin phép nghỉ. Hôm nay sẽ đem bàn sẽ giao cho Astarte tới thay tuyên đọc chú ý hạng mục. Cái kia đã là đối với bình thường tới nói rất ít gặp làm. Chỉ là, tốt như vậy sao? Rama hướng về kia Nguyệt hỏi. Giới trước lễ hội sóng lung viện đảo nhân tạo quản lý công xã cùng đặc khu đội canh gác đều sẽ chờ. Nên bề bộn nhiều việc a. Người dạng này trực tiếp trở về không có vấn đề. Bởi vì lễ hội sóng lung viện trong lúc đó Demon Sanctuary sẽ đối với bên ngoài cởi mở quan hệ. Vì thế lên đảo không chỉ có khách du lịch mà thôi. Còn có đủ loại giáp tâm làm loạn người. Giống như là dự định đem vi phạm lệnh cấm vật phẩm đưa đến đảo Itogami đi lên buôn bán. Mượn cơ hội đàm vi phạm sinh ý. Một mình ăn cắp Demon Sanctuary thành quả nghiên cứu cùng với vô phương xâm nhập các loại vấn đề. Tại lễ hội sóng lung viện trong lúc đó liền thường xuyên sẽ phát sinh. Không phải do đặc khu đội canh gác lười biếng. Bái này ban tặng, giới trước lễ hội sóng lung viện lúc, Nasuki đều sẽ trở nên vô cùng bận rộn. Giống như Rama, bị đủ loại sự tình cho nắm mũi dẫn đi. Tính là một đôi nan tỷ nan đệ. Hiện tại, Nasuki trực tiếp dứt bỏ công ma quan công tác hồi trở lại tới trường học. Như thế thật không có vấn đề. Không cần đến quan tâm. Nasuki lườm Rama liếc mắt, xem thường mà nói, trên tòa đảo này cũng không phải chỉ có ta một cái công ma quan. Thật không có ta liền không được. Đặc khu đội canh gác cùng công ma cục người liền dứt khoát tập thể từ chức đừng làm nữa. Nasuki, lời giải thích ngoài ý muốn có chút vô tình. Tuy nói, đảo Itogami không phải thật sự không có người có thể dùng. Nhưng bây giờ vốn chính là nhân thủ cấp bách thời kỳ. Thêm một người liền nhiều một phần lực, nhất là vầng trăng kia. Tuyệt đối là đảo Itogami bên trong ưu tú nhất công ma quan. Còn có thể cùng Dimichi, Vatler lẫn nhau chống lại cái kia một loại. Có lực lượng của nàng, cái kia rất nhiều chuyện đã định trước đều sẽ rất nhẹ nhàng. Cho nên, không có vầng trăng kia, đảo Itogami coi như không đổ đi đều tương đương với bị dốc thịt đi một khối thịt lớn. Khẳng định vẫn là hội có ảnh hưởng. Có thể đương nhiên, hiện tại lễ hội sóng lung viện còn chưa bắt đầu. Nhiều nhất liền là làm chút công tác chuẩn bị. Nếu như không có Nasuki tỷ liền không được. Hoàn toàn chính xác các phương diện đều không thể nào nói nổi. Rama đồng ý Nasuki lời giải thích. Kỳ thật, Rama cũng hy vọng Nasuki có khả năng thật tốt hưởng thụ một lần lễ hội sóng lung viện. Mà không giống là dĩ vãng như thế. Đang làm việc bên trong bận rộn đi qua. Bởi vậy, Rama mới sẽ nói như vậy. Mà không biết có phải hay không là phát giác được Rama ý nghĩ. Nasuki xoay đầu lại, nhìn về phía Rama. Hắn trong mắt, chẳng biết tại sao. Đúng là tuôn ra Rama xem không hiểu cảm xúc tới. Nasuki tỷ, Rama lập tức kinh ngạc nhìn về phía Nasuki. Nasuki không có tránh đi Rama ánh mắt. Nhìn thẳng hắn, nói đến, năm ngoái chúng ta đã nói muốn cùng đi xem khói lửa đại hội. Nhưng bởi vì ngươi bị Akatsuki nhà huynh muội lôi đi, ta cũng cần công tác quan hệ, hoàn toàn không có thực hiện đây. Nasuki đúng là đột nhiên nói ra lời ấy tới, mặc dù là không thể làm gì, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là có chút tiếc nuối. Nasuki liền hiếm thấy trở nên cực kỳ thản nhiên cùng thẳng thắn. Rama liền vô ý thức phát giác được không thích hợp. Nasuki tỷ, ngươi, ngay sau đó, Rama chuẩn bị nói cái gì? Nhưng một giây sau, Nasuki liền cắt ngang hắn. Tốt, nhanh đi học, ngươi nhanh đi về đi. Nasuki khôi phục nguyên trạng, Ngải Phiền giống như vung vẩy trong tay cây quạt, đem Rama đuổi ra ngoài. Thấy thế, Rama chỉ có thể bất đắc dĩ đứng dậy. Chỉ là, Nasuki tỷ, Rama nói như thế, năm nay, chúng ta cùng đi xem khói lửa đại hội đi. Rama nhìn chăm chú vầng trăng kia, mỗi chữ mỗi câu nói như vậy lấy. Đón Rama nhìn chăm chú, Nasuki đầu tiên là trầm mặc nửa ngày, lập tức buông lỏng khuôn mặt. Biết, ngươi đi đi, Nasuki cứ như vậy trả lời một câu. Rama lúc này mới mỉm cười, xoay người, rời đi văn phòng. Nasuki đưa mắt nhìn Rama rời đi, thật lâu chưa có trở về thần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.